Rồi tiếp theo đó là y chang, rồi cái kinh 35 y chang như kinh 34. Bây giờ tới kinh 36 thì mình giảng là xong, mình nghỉ nha, mình cũng mệt quá rồi. Tôi không có khỏe lắm nha, tôi không có khỏe lắm nhưng tại thấy nghỉ lâu quá chứ còn tôi cũng đang đông lúc tôi không có 36. Tức là bố thí đúng lúc. Đó là sao ta? Số 1 là cho cái người ở xa mới đến. Số 2 là cho cái người sắp đi xa. Số 3 là cho cái người đang đau bệnh. Số 4 là cho cái người đang lúc đói kém thiếu thốn, một miếng khi đói đó. Và cái số 5 đó là cái số 5 là gì ta? Số 5 đó là cho cái lúc đầu mùa. Như là lúa mới hay là cái trái đầu mùa đó, thì đây là những cái lúc mà bố thí được xem là cái công đức, không được xem là công đức lớn đó, được xem đúng thời đó, không phải chỉ có chừng đó. Nhưng ở đây tùy duyên mà Đức Phật á chỉ nói chừng ấy. Thì ở chỗ khác thì sẽ nó sẽ có thêm nữa nha. Chỗ khác phải nhớ cho đó, chỗ khác ngài sẽ nói thêm trường hợp khác. Chỗ khác thì sẽ nói thêm trường hợp khác, trường hợp bố thí đó, trường hợp đây cái trường hợp khác á. Thí dụ như bố thí dương nghi cách thi ná này, dương nghi cách thi ná cũng là bố thí hợp thời, có nghĩa là chư tăng sau ba cái mùa an cư, chư tăng sau 3 tháng an cư đó tụi mình mới giàu nghèo không vấn đề, miễn là mình hùng một phần gọi là hoặc là toàn phần hay là một phần vào ở trong cái phần gọi là vào trong cái lễ gọi là cúng dường tăng y cách thi ná đó, thì công đức phải nói là vô lượng. Hoặc là chư tăng vừa làm xong một cái Phật sự quan trọng, thí dụ như trong kinh nói có những vị vua mà họ dành cái quyền gọi là hỗ trợ cho các kiệt cuộc tiết cái tập tam tạng, gọi là những cái lần mà chư tăng mà họp tình cờ họp mặt đông đúc đó, thì cũng có nhiều thí chủ họ lưu ý. Chẳng hạn như tôi có một vài Phật tử thân quen ở Việt Nam, họ có gọi họ có liên lạc tôi hỏi họ muốn làm phước trong trường hợp nào, thì tôi nói là thường á mình mà khai khai mà mình mời mấy vị mà tôn túc hòa thượng thì rất là khó, vì lý do đơn giản là vì cái vị ở vì sức khỏe cái vị cũng khó đi đứng, thứ hai nữa là vì ở xa đó cho nên nhiều khi mình khó bề mà có được một buổi cúng dường mà các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, khó bao giờ mà chúng ta ở xa mà mình có thể thỉnh về rần rần như một ngôi chùa dữ lắm. Cho nên tôi có mấy người quen bên Việt Nam á, tôi có bài cái này tôi nói để ý đi, để ý trong các chùa, chùa nào mà người ta sắp làm lễ lớn hoặc là lễ vừa xong á, thì trước đó mình phải liên lạc với sư trụ trì trước nha. Mình nói bây giờ con muốn cúng dường trai tăng cho đại tăng, cúng dường cho đại tăng. Thì trước trước cái ngày diễn nghi nếu mà trong chùa có bao nhiêu tăng về đó thì con thỉnh hết về nhà của con. Đó, hoặc là mình nhờ ông trụ trì ông nói riêng với mấy vị mà tăng khách đó, nó lễ vừa xong thì xin chư tăng ở lại đây thêm một ngày nữa để ngày hôm sau con thỉnh về con cúng dường. Còn nếu mà bí quá thôi chiều nay con xin thỉnh về cúng cúng dường nước uống cũng được, cúng dường y áo nước uống buổi chiều cũng được nữa, nhưng mà đại khái là lễ xong thì chư tăng còn nó đông mà, đó là cái dịp tốt nhất để cho mình thỉnh được các vị đông đúc và những vị tôn túc, những vị khải kính mà mình muốn. Chứ còn khơi khơi mà chẳng hạn như ngày hộ pháp chẳng hạn, mà mình khơi khơi mà mình thỉnh rồi lên tới núi Dinh là mình đã cực rồi, mình là thỉnh ngày từ đến đó mà xuống dưới phố dưới Sài Gòn với mình thì nó cũng xa. Thôi bây giờ mình cứ chờ chực mình canh me lúc nào ngày về Vũ Long á đó. Thì mình lên mình thỉnh ngài rồi Chư Tăng ngài Viên Minh rồi nó thỉnh về đó cho nó tiện. Chứ còn tự nhiên cái nổi hứng anh hùng cái bay lên núi Dinh đó thì tôi thì chắc ngày mới đi, mà ngay cả tôi mới vừa nói tôi đã lạnh sương sống rồi. Từ núi Dinh mà chống cây thiền trượng mà xuống đã xuống núi đó là tôi nghĩ là bản thân tôi là tôi đã nản rồi. Nói chi là một vị lớn tuổi nha. Cho nên đây là cái mà tôi bày cho bà con, cho nên muốn thích hợp thời nó nhiều lắm chứ không phải chỉ bao nhiêu đây tùy chỗ nữa. Mà đại khái là những cái lần mà Chư Tăng vừa họp mặt để làm một cái việc quan trọng, ví dụ như là cấp thi ná hay là dân y hoặc là phát lộ, tôi có biết một vài vị sư ở Việt Nam là rất thích Đại Tăng và sau hai cái ngày Bố Tát, hai cái ngày sám hối của tỳ kheo. Tôi xa xứ mấy chục năm rồi mà tôi còn nhớ, cái đó thiệt là một cái sáng kiến rất là thông minh. Và sẵn trong râm này, tôi cũng mượn cái râm này tôi nhắc luôn, biết ai làm được thì làm, nếu quý vị làm được thì cũng là nhớ hồi hướng là ông đã nhắc mình. Có nghĩa là bà con muốn Đại Tăng mà phước nhiều đừng có mà là không có cần cúng giỗ đúng ngày nha, tôi nhắc lại đừng có cúng giỗ đúng ngày. Thí dụ như má mình chết thì ngày 3 tháng 8 rồi năm nào cũng đè cái ngày 3 tháng 8 ra mà cúng dường Đại Tăng đó, nó bậy dữ lắm. Tại sao bậy? Bởi vì cái ngày đó chắc gì mình thỉnh được Chư Tăng, cái ngày 3 tháng 8 đó nó gọi là ngày 8 tháng 3 đi vậy như vậy. Nhưng mà cái hay nhất là nếu mà tôi làm phước cho má tôi, cho ba tôi thì tôi sẽ đợi cái ngày sau cái bữa mà Chư Tăng phát lồ, có nghĩa là chư tỳ kheo sám hối với nhau cho trong sạch đó. Thí dụ như là ngày rằm 30 thì sẽ cúng dường cái bữa 16, cái ngày 16, hoặc là trễ nữa là ngày 17. Là nếu mà được 16 là tốt nhất. Tức là chiều 15 là Chư Tăng làm cái lễ sám hối với nhau, thì cái ngày đó lại qua ngày 16 là tôi tỉnh về tôi cúng dường nha. Đó là tôi hồi hướng cho má tôi. Chỉ còn cái chuyện mà má tôi chết 3 tháng 8, 8 tháng 3 cái nó không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là tôi đã có được một cái ngày thiệt là ngon lành, Chư Tăng trong cái tình trạng thiệt là ngon lành. Thì tôi lấy cái công ngon lành đó tôi hồi hướng cho bà già của tôi được, tôi thấy tôi tin thật. Chứ còn tự nhiên á, là cái văn hóa Tàu nó tập nhiễm cái đầu của người Việt Nam mình, nó cứ năm nào cũng đè ngay chốc cái ngày má mất, cái ngày bố mất mà để mà hồi hướng, thì tôi thấy cái nó cái tào lao. Tôi biết tôi nói vậy là tôi cũng đang đội nón bảo hiểm nè, bởi vì tôi đang đụng vô cái bức tường thành tín ngưỡng mê tín dị đoan u mê ám chướng của 100 triệu người Việt Nam. Là sao chúng không ném đá chửi chết cha tôi, nhưng mà tôi vì lòng đại bi mà tôi là vị pháp vong thân nha. Là một cái ngu tao mà bố mẹ mình chết ngày ngày 3 ngày 8 nó không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là mình đã mời được ai về mình cúng dường, và khi mình cúng dường bằng cái tâm tư như thế nào, cái đó mới cái quan trọng nha. Chứ đừng có mà tào lao mà cái chuyện mình chết ngày nào là cái tào lao nha, cái đó là cái đó là tào lao. Tào lao gì vừa đó rồi. Cho nên là bố thí hợp thời là nó bao la như vậy chứ không phải là chỉ có chừng này. Nhưng mà tùy duyên, tùy cái não trạng, cái tâm trạng, cái hoàn cảnh của cái người trước mặt á, mà Thế Tôn có nhiều khi ngài nói cái này ngài không nói cái kia rồi.